Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2338, chương 2340, thích hận chỉ ở một giới ở giữa. Không thể nghi ngờ, Tần Dương lời nói lại để cho đám người một trận kinh ngạc. Nữ nhân trầm mặc không nói, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Dương. Cảm xúc đồng thời chưa từng xuất hiện một tia chấn động, nhưng như nhìn kỹ nàng ánh mắt, nhưng cũng có thể phát hiện hiện lên vẻ hàn quang cùng tức giận. Ta nói đúng không? Tần Dương hỏi, giải băng ngọc lại đóng lại đôi mắt đẹp, như cây quạt nhỏ lông mi khẽ run. Qua hồi lâu, nàng mới trợn mắt thấy Tần Dương, khóe môi cười lạnh câu lên, ngươi là làm sao biết? Tần Dương xuất ra một cái ngọc giản cùng một kiện nữ nhân áo lót. Ngọc giản này cùng áo lót là hắn và vong yêu ba người phía trước tại huyền đế phòng ngủ không gian trong thế giới chiếm được. Giải băng ngọc cũng không hề để ý Tần Dương ngọc giản trong tay, mà là nhìn chằm chằm hắn trong tay cái kia kiện áo lót. Thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, một đôi ngọc thủ chăm chú nắm chặt. Trong mắt bắn ra khiếp người hàn quang, cái này y phục là ngươi đi. Tần Dương cười nói, gặp đối phương không nói lời nào. Tần Dương đem ngọc giản bóp nát, ngừng lại trong thời gian từng hàng chữ nhỏ hiển hiện trên không trung. Đây là tại huyền đế phòng ngủ một tòa bí mật chi địa phát hiện. Tần Dương nhàn nhạt nói, đơn giản nói, đây là một phong huyền đế phụ thân thư từ. Là viết cho cha ngươi giải khai vân mộc, cũng chính là lúc ấy giải khai ra gia chủ. Tin thảo luận, hắn đồng ý ngươi cùng Nguyên Đình Thiên hôn sự, đồng thời còn nói, cái này kiện hôn sự là được ngươi đồng ý. Ngươi cùng Nguyên Đình Thiên thanh mai trúc mã, lẫn nhau sinh ra yêu thương, cho nên ta kết luận, huyền đế mới là ngươi thích cái kia người, đúng không? Giải băng ngọc thở sâu khẩu khí. Cười rộ lên, phải thì như thế nào? Ta giải băng ngọc muốn thích ai liền ai, chẳng lẽ còn muốn chọn người hay sao? Tần Dương lộ ra nụ cười, như vậy, ta liền bắt đầu ta phỏng đoán, nếu có không đúng mới, còn mời giải cô nương sửa chữa. Tốt, vui lòng đến cực điểm, giải băng ngọc thâm thúy thu thủy trường trong mắt nhấp nhô băng hàn. Cười lạnh nói, Tần Dương chậm rãi mở miệng, lúc ấy, Nguyên Đình Thiên là đệ tam trọng thiên đời tiếp theo đế vị người thừa kế. Mặc dù ca ca hắn Nguyên Kiệt anh thiên phú cao hơn, nhưng Nguyên Kiệt anh thiếu thiếu một cái yếu tố mấu chốt. Cái kia chính là hắn rất thiếu động tình, bởi vì Nguyên Thị gia tộc người thừa kế cần tu luyện loạn tình quyết. Như thiếu tình, liền không có cách nào tu luyện. Mà Nguyên Đình Thiên hoàn toàn lại là dễ dàng động tình người. Phụ thân quyết định nhường Nguyên Kiệt anh lòng mang bất mãn. Thế là rời đi hoàng tộc, khổ tu chính mình công pháp. Trong lúc đó còn vọng muốn đánh bại đao thần, trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Nhưng đáng tiếc hắn thất bại, vì mau chóng bồi dưỡng huyền đế. Phụ thân hắn an bài cái này hôn sự. Dù sao giữa các ngươi thật có cảm tình. Làm ngươi biết, loạn tình quyết, về sau, ngươi từng có đổi ý cùng do dự, nhưng có lẽ là huyền đế mị lực quá lớn, cũng có lẽ ngươi thích huyền đế quá sâu, quyết định cuối cùng giúp hắn tu luyện, có thể ai có thể nghĩ tới, liền tại ngươi ném bên dưới toàn bộ tôn nghiêm cùng xấu hổ. Chuẩn bị vì âu yếm người trả giá toàn bộ lúc, huyền đế lại yêu một cái khác nữ nhân. Hơn nữa phong khí tu luyện, loạn tình quyết. Tần Dương xuất ra một mảnh tơ lụa. Tiếp tục nói, đây là tại huyền đế thư phòng tìm được. Viết có hắn một đoạn sám hối ghi chép. Hắn nói hắn hại một cái nữ hài. Ban đầu hắn cho rằng đối với cái kia cái nữ hài là nam nữ chi ái. Nhưng khi thật sự nhìn thẳng chút tình cảm này lúc, lại phát hiện chẳng qua là đem cô bé kia coi như muội muội đợi. Hắn nói tới nữ hài kia, không cần đoán khẳng định là ngươi. Giờ phút này, giải băng ngọc lẳng lặng nghe lấy Tần Dương lời nói, Nàng bén nhọn móng tay đâm thủng bàn tay, tích tích ân hồng huyết dịch rơi trên mặt đất, trong đôi mắt hoảng hốt hiện lên bi thương cùng phẫn nộ. Tần Dương chậm rãi nói ra, Huyền Đế ưa thích lên cái kia cái nữ nhân là Đồng Thiến. Hơn nữa đối với nàng cũng xác thực là chân ái, tình nguyện vì nàng phóng khí tu luyện, loạn tình quyết. Thậm chí từ bỏ hoàng vị, có thể đối với ngươi mà nói, lại là một loại phản bội cùng sỉ nhục. Ngươi vì Huyền Đế, vứt bỏ chính mình kiêu ngạo, tự nguyện hủy đi chính mình tiền đồ, hy sinh toàn bộ, vứt bỏ tôn nghiêm cùng làm nữ nhân mặt mũi. Có thể ai có thể nghĩ tới, Huyền Đế lại từ bỏ. Cái này đối với ngươi mà nói không thể nghi ngờ là cự đả kích lớn. Ban đầu ngươi là tiên giới vô số người truy cầu ngưỡng mộ tuyệt thế tiên tử. Ngươi là tất cả nữ tiên giả bên trong thiên phú cao nhất. Cùng đao thần hơn trăm chiêu thiên chi kiêu nữ. Có thể sau cùng ngươi lại bị ném bỏ. Cái này khiến ngươi không thể nào tiếp thu được. Thích cùng hận luôn là tại một giới ở giữa. Hãm sâu tuyệt vọng ngươi rõ ràng đã vô pháp vãn hồi chính mình tình yêu. Không cách nào vãn hồi yêu nam nhân. Thế là vào thời khắc ấy, ngươi tràn đầy thích hóa thành tràn đầy hận. Ngươi tìm được Nguyên Kiệt Anh, nguyện ý phối hợp hắn tu luyện, loạn tình quyết. Bằng ngươi mị lực cùng thủ đoạn, Nguyên Kiệt Anh cuối cùng vẫn yêu ngươi, cũng bắt đầu tu luyện, loạn tình quyết. Hơn nữa ngươi không biết từ chỗ nào được cái gì bí quyết hoặc là công pháp, có thể hóa giải loạn tình quyết, tác dụng phụ. Thậm chí nhường bản thân trở nên vô cùng cường đại. Có lẽ, ngươi còn khống chế Nguyên Kiệt Anh. Ngươi làm tất cả những thứ này, đều là vì báo thù. Tần Dương nhìn xem nữ nhân, tâm tình hơi có vẻ phức tạp cùng nặng trĩu. Không có người vô duyên vô cớ trở thành đại ma đầu. Tại đại ma đầu sau lưng, luôn là có một đoạn thụ thương nhân sinh, mà giải băng ngọc liền là như vậy. Tần Dương thầm than một tiếng, tiếp tục nói, liền tại ngươi chuẩn bị trả thù lúc, một trận tiên kiếp đột nhiên tiến đến. Đệ nhất trọng thiên, đệ tứ trọng thiên, đệ thất trọng thiên, đệ bát trọng thiên tiên giả tất cả đều chết bởi cái kia trường kiếp nạn. Mà Đồng Thiến cũng không cẩn thận nhiễm phải tiên kiếp khí tức, mặc dù bị Huyền Đế cứu xuống, nhưng cũng sống không quá lâu. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không có phục thù, không biết đang làm cái gì, có lẽ là đang âm thầm quan sát. Kỳ thực ta suy đoán, Đồng Thiến đại nhi tử công lực bị phế, hai nhi tử chết bởi yêu thú, kỳ thực đều là ngươi làm, đúng không? Giải băng ngọc thở một hơi thật dài, đem nỗi lòng bình ổn hạ xuống, cười gằn nói, không sai, là ta làm, kỳ thực Đồng Thiến nhiễm phải tiên kiếp tử khí, cũng là ta làm, mà nàng hảo hữu Lâm Như, sở dĩ tâm tính đại biến, cũng có ta công lao. Ta chính là muốn để cái kia cái nữ nhân thưởng thức được mất đi nhi tử. Bị hảo hữu phản bội tư vị. Ngươi cái này xúc sinh. Nguyên già Diệp nộ quát nói. Có ngươi phụ hoàng xúc sinh sao? Giải băng ngọc dung nhan vặn vẹo. Phẫn giận dữ hét. Hắn hủy ta. Đem ta xem như huy chi tác đến huy chi tác đi chơi ta. Hắn đáng chết. Mẫu thân ngươi càng đáng chết hơn. Nguyên già Diệp khí toàn thân phát run, bờ môi cắn ra tia máu. Tần Dương thản nhiên nói, lại nói một cái khác, ngươi sở dĩ khống chế Tử Yên đi giết nàng gia nhân, là bởi vì lúc trước Đồng Thiến là Thanh Long Đại Đế giới thiệu cho Huyền Đế. Ngươi ôm hận tại tâm, cho nên hủy bọn họ một nhà. Không sai, Giải Băng Ngọc oán hận nói. Nếu như không là Đông Hoàng Thanh Long đem cái kia sâu nữ nhân giới thiệu cho Nguyên Đỉnh Thiên, Nguyên Đỉnh Thiên lại làm sao có khả năng phản bội ta? Cho nên bọn họ một nhà cũng nên chết. Ta chính là muốn để những cái kia ban đầu hại qua chúng ta rõ ràng. Ta Giải Băng Ngọc không phải để cho người khi dễ quả hồng mềm. Ngươi dám phụ ta, ta nhất định nhường ngươi trả giá nghìn lần vạn lần đại giới. Đã ngươi cũng báo thù, vì sao còn không thu tay? Tần Dương đột nhiên hỏi, vì sao lại tới đối phó chúng ta một nhà? Chúng ta lại cùng ngươi có thù oán gì? Gặp Giải Băng Ngọc trầm mặc, Tần Dương thản nhiên nói, ta đây đến thay ngươi trả lời, bởi vì làm ngươi lực lượng đầy đủ cường đại về sau. Tham lam cũng tại ăn mòn lấy ngươi tâm, báo thù, kỳ thực ngươi cũng không thèm để ý. Liền như ngươi phía trước nói, ngươi muốn là cái thế giới này, ngươi muốn là khống chế ức vạn sinh linh tuyệt đối quyền lực. Giải Băng Ngọc, ngươi tâm cũng đã hoàn toàn méo mó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.